Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Trần Trường Thanh, ta thực sự không muốn làm tên khốn kiếp. Tại cái này hơn nửa năm bên trong, Trần Trường Thanh cảm thấy thân thể của mình phân liệt lại sắp xếp lại, lại chia nứt. Loại này đau đớn kịch liệt để cho hắn vài lần từ bỏ. Mẹ chứng thực quá đau. Thế nhưng là, mỗi lần hắn nghĩ đến buông tha thời điểm, bên tai cuối cùng sẽ vang lên thanh âm của muội muội. Thanh âm chợt xa chợt gần, Trần Trường Thanh nghe không rõ ràng muội muội đang nói cái gì. Nhưng là, thanh âm của muội muội lại làm cho hắn tại trong thống khổ kiên trì được. Ca, ca, ngươi lại không đứng dậy. Tiên môn mở lớn thời gian đều muốn kết thúc. Ân, lần này thanh âm làm sao rõ ràng như vậy? Chờ một chút, tiên môn mở lớn thời gian phải kết thúc. CMN, Trần Trường Thanh mở choàng mắt, cả người bản năng ngồi dậy. Toàn thân trên dưới truyền đến kịch liệt đau nhức. Một thanh âm bỗng nhiên nhào tới, ôm thật chặt lấy hắn. Đau nhức, nghênh nhi ngươi điểm nhẹ. Trần Trường Thanh vừa mới mở miệng, hắn liền phát hiện thanh âm của mình mười phần lạ lẫm. Trần Tử Nghênh lúc này mới buông. Ca, ta đi trước tìm Thái gia gia, ngươi nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Trần Tử Nghênh liền xoay người rời đi. Trần Trường Thanh há to miệng, phát hiện Trần Tử Nghênh đã chạy ra gian phòng. Đây là nơi nào? Trần Trường Thanh nhìn chung quanh, phát hiện đây là một gian bố trí thông thường phòng trọ. Vừa rồi Nghênh Nhi nói, Thái gia gia là Thái Vĩnh Đại Quốc Sư. Nơi này chẳng lẽ là Thái Vĩnh Quốc Sư động phủ? Trần Trường Thanh nhếch mép một cái, giãy giụa lấy xuống giường. Đau đớn trên người cảm giác bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Trần Trường Thanh cảm giác thân thể của mình đã xảy ra một chút biến hóa. Hắn khẽ nhíu mày, cảm thụ một chút mình thức hải. Ân, linh hải, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Mình từ linh hồ cảnh đột phá tới linh hải cảnh thế mà lại ở dưới loại tình huống này hoàn thành. Hắn đều không có cảm giác gì chính là xong việc. Hắn còn phát hiện tại chính mình linh hải trên mặt biển. Không biết vì sao nhiều một cái đảo nhỏ, một cái nhỏ rùa đen ghé vào trên đảo nhỏ. Phơi, linh quang, cái này, hải thần đại nhân vẫn rất biết hưởng thụ. Trường Thanh tiểu hữu, ngay tại lúc này, Trần Tử Nghênh đẩy cửa vào, đem Thái Vĩnh Quốc Sư dẫn vào. Trần Trường Thanh vội vàng ôm quyền thở dài. Tiểu tử Trần Trường Thanh, gặp qua Quốc Sư đại nhân. Thái Vĩnh khoát tay áo, không có gì đáng ngại, ngươi phải chăng cảm thấy thân thể có thay đổi gì? Trần Trường Thanh lắc đầu, không có cảm giác gì. Trần Tử Nghênh ở bên cạnh trước phải có chút lo lắng. Thái gia gia, vậy ca ca của ta là không sao chứ? Thái Vĩnh mỉm cười gật đầu. Sau đó hắn đối Trần Tử Nghênh nói ra. Nghênh nhi, ngươi trước ra ngoài, ta trước giúp Trường Thanh kiểm tra thân thể một chút. Trần Tử Nghênh, a, ta không thể nhìn sao? Thái Vĩnh lắc đầu, không tiện lắm. Trần Tử Nghênh chu mỏ một cái, sau đó gật đầu một cái. Tốt a, Trần Tử Nghênh quay người đi ra ngoài, có chút không nỡ nhìn Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh đối muội muội cười cười. Trần Tử Nghênh mới thở dài một hơi, đi ra ngoài phòng cửa. Trần Trường Thanh nhìn về phía Thái Vĩnh Đại Quốc Sư, ánh mắt mang theo lo lắng. Đại Quốc Sư, ta có hay không xảy ra vấn đề gì? Thái Quốc Sư mím môi một cái, sau đó nói, Trường Thanh tiểu hữu, người trước cởi áo. Trần Trường Thanh sững sờ, thiếu chút nữa thì nghĩ sai. Nghĩ lại, mới ý thức tới có thể là thân thể của mình xảy ra vấn đề gì. Trần Trường Thanh vội vàng bỏ đi quần áo, cúi đầu vừa nhìn, không có gì thay đổi. Thái Vĩnh chỉ Trần Trường Thanh sau lưng tấm gương. Trần Trường Thanh nhìn lại, phát hiện mình lưng vị trí bên trên có một cái quỷ dị vặn vẹo mặt quỷ hoa văn. mặt quỷ hoa văn hiện lên màu tím nhạt, ẩn ẩn có năng lượng chấn động ở phía trên lưu động. Đây là lần trước, di chứng, Trần Trường Thanh nhíu mày. Thái Vĩnh, lần trước một trận chiến, Trung Vĩnh Ly một tia kia ma hóa tiên niệm tiến vào thân thể của ngươi. Tiểu Hữu dùng xảo diệu biện pháp hóa giải, tăng thêm, tiểu Hữu kỳ ngộ của ngươi. Cái kia ma hóa tiên niệm không cách nào xâm lấn ngươi thức hải. Chỉ là, cái kia ma hóa tiên niệm mặc dù không cách nào tiến vào ngươi thức hải, nhưng lại y nguyên xâm lấn đến thân thể của ngươi. Trần Trường Thanh thần sắc hơi hơi trở nên ngưng trọng, xin hỏi Đại Quốc Sư, cái này đối ta có gì ảnh hưởng? Thái Vĩnh giải thích nói, trước mắt nhìn tới, tạm thời cũng không có ảnh hưởng. Trần Trường Thanh cười khổ nói, Đại Quốc Sư, ngài có chuyện nói thẳng liền tốt, lưu lại tại trên thân thể ngươi, là ma hóa tiên niệm. Ma hóa tiên niệm liền mang ý nghĩa nghịch thiên mà đi, đối thiên đạo bất trung, ngày sau độ kiếp phi thăng, lôi kiếp chỉ sợ không dễ qua. Trần Trường Thanh thầm cười khổ, tỉnh lại sau giấc ngủ, ta liền không giải thích được biến thành thiên đạo, tên khốn kiếp. Không, ta muốn làm người tốt. Trần Trường Thanh, có bao nhiêu không dễ chịu? Thái Vĩnh lắc đầu, ta cũng khó mà nói, tại Ngọc Môn giới chưa bao giờ xuất hiện qua loại này tình huống. Kỳ thật ta cũng thử qua liên hệ lão sư. Đúng rồi, ta đã từ Nghênh Nhi nơi đó nghe nói các ngươi cùng lão sư sâu xa. Bất quá ta liên hệ lão sư thời điểm, lão sư lại vô dụng đáp lại, cho nên tạm thời vô dụng phương pháp phá giải. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu, sau đó hỏi, cái kia Đại Quốc Sư, ý của ngài là không tại phi thăng độ kiếp trước đó, ta đều không có bất cứ dị thường nào. Thái Vĩnh gật đầu, hẳn là như thế, vậy vãn bối cả gan khẩn cầu Đại Quốc Sư một chuyện. Trần Trường Thanh ôm quyền, xoay người hành lễ nói ra, Thái Vĩnh, ngươi là không muốn để cho Nghênh Nhi biết rõ việc này. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu, ta nghĩ chờ Nghênh Nhi tiến vào tiên môn sau đó mới. Nói đến đây, Trần Trường Thanh sắc mặt hơi đổi một chút. Đại Quốc Sư, tiên môn mở rộng ngày phải chăng? Thái Vĩnh gật đầu, đã qua hơn phân nửa. Nói đến đây, Trần Trường Thanh sắc mặt hơi khó coi. Hắn còn muốn mang Nghênh Nhi đi xông vào một lần nhìn xem phải chăng có thể được tiên môn chọn. Chúng, Trường Thanh tiểu hữu. Nếu như các ngươi hai huynh muội không có chuyện gì, lưu tại ta nơi đây tu hành cũng chưa chắc không thể. Thái Vĩnh nói ra lần này nói ý tứ đã rất rõ. Giang, Thái Vĩnh Đại Quốc Sư sinh thu đồ đệ chi niệm, Đại Quốc Sư là không sai a. Động phủ này cũng giống như rất cao cấp, xem như Ngọc Môn giới nhân gian người mạnh nhất. Đại Quốc Sư tu vi thậm chí muốn so một chút tông môn trưởng môn tông chủ đều muốn lợi hại. Thiên tiên cảnh giới khoảng cách kim tiên cảnh chỉ có kém một đường. Thế nhưng là, Đại Quốc Sư, thậm chí cả Gia Cát tiền bối con đường, cũng không phải là Trần Trường Thanh sở cầu đường. Mà Nghênh Nhi, Trần Trường Thanh hỏi, Đại Quốc Sư, không biết việc này ngài có phải không hỏi thăm qua Nghênh Nhi? Thái Vĩnh gật đầu một cái, đã hỏi, bất quá nàng còn muốn hỏi đề nghị của ngươi. Trần Trường Thanh nghẹt ngào cười một tiếng, nha đầu kia, Trần Trường Thanh châm trước một phen ngôn từ, sau đó ung dung nói ra, tiền bối hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Thái Vĩnh khoát tay áo, không sao, ta cùng với lão sư nói, cũng không thích hợp mỗi người. Thái Vĩnh Đại Quốc Sư tâm niệm thông suốt, cũng biết Trần Trường Thanh chỗ lo lắng sự tình. Tại này nhân thế giới, có thể cảm ngộ tại này nhân gian đại đạo cũng không có nhiều người. Nghĩ Thái Vĩnh Đại Quốc Sư lại hoặc là Chư Cát Dưỡng Thiên tiền bối, bọn họ đi đường chính là như vậy một đầu. Nếu là Trần Trường Thanh huynh muội bái sư tại Thái Vĩnh Đại Quốc Sư môn hạ, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn đối bọn hắn có rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là lâu dài xuống dưới, đường chỉ có thể càng chạy càng hẹp. Trần Trường Thanh biết rõ, tại trong tiên môn từng cái tiên trưởng, từng cái đạo sư, thậm chí là đã chết cao nhân tiền bối đều có không giống nhau đường. Cho nên hắn mới hy vọng Trần Tử Nghênh có thể tiến vào tiên môn. Chỉ có kiến thức nhiều, muội muội mới có thể biết mình hy vọng đi một đầu kia rốt cuộc là đường gì. Cái kia Trường Thanh tiểu hữu lúc này có tính toán gì không? Thái Quốc sư hỏi, Trần Trường Thanh khẽ thở một hơi. Hiện tại tiên môn mở rộng ngày đã qua hơn phân nửa. Quả thật vượt qua ta sở liệu. Lúc này cùng Nghênh Nhi rời đi. Chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy có thể tìm được tiên giới khe hở. Trường Thanh tiểu hữu, một lần này ngươi gặp kiếp nạn này. Cũng coi là ta cùng với lão sư chồng xuống nhân. Nếu như ngươi có lòng muốn giúp Nghênh Nhi tiến vào tiên môn, ta ngược lại thật ra có một đề nghị. Mời đại quốc sư chỉ rõ. Trần Trường Thanh vội vàng nói. Trường Thanh tiểu hữu phải chăng nghe qua Ngọc Môn Quan? Trần Trường Thanh gật đầu đáp. Ngọc Long Sơn bên trên Ngọc Môn Quan. Truyền thuyết đó chính là thông hướng Ngọc Môn giới đại phái đệ nhất Ngọc Môn bài vị trí. Trần Sướng sau khi nói xong, một trận giật mình. Truyền thuyết cái kia Ngọc Môn Quan là một cái tiên giới khe hở. Cái này khe hở lại ở tiên môn mở lớn một năm kia ngày cuối cùng mở ra. Vô số tu giả đều có thể tiến vào. Cái thứ nhất truyền vào Ngọc Môn người, liền nhất định có thể thành tiên. Thái Vĩnh Quốc sư khẽ gật đầu. Nếu tiên môn mở rộng ngày đã qua hơn phân nửa, cùng mang theo Nghênh Nhi khắp nơi loạn tìm vận may, còn không bằng trực tiếp hướng Ngọc Môn Quan đi. Về phần ngươi có thể hay không giúp Nghênh Nhi qua ải, vậy liền nhìn bản lãnh của ngươi. Trần Trường Thanh vội vàng gửi tới lời cảm ơn. Tạ ơn đại quốc sư. Trường Thanh tiểu hữu, ta chuẩn bị một chút lễ vật đưa cho Nghênh Nhi. Lần này sau khi từ biệt, cũng không biết năm nào có thể gặp lại. Trần Trường Thanh, đại quốc sư không cần phải khách khí. Trường Thanh tiểu hữu, ngươi liền xem như là để cho ta cho ngươi gãy lần này nhân quả a. Trần Trường Thanh nghe vậy, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Về sau hai ngày, Trần Trường Thanh tại Thái Quốc sư động thiên bên trong nghỉ ngơi hai ngày. Một lần nữa quen thuộc mình một chút tình huống thân thể. Tấn thăng đến linh hải cảnh về sau, Trần Trường Thanh thực lực đại trướng. Trong thức hải linh dịch hóa thành một phiến biển rộng mênh mông. Linh dịch đậm đặc, dệ kim liệt dương quyết cấp độ cũng biến thành cao hơn. Lúc này Trần Trường Thanh không những có thể ngưng ra vũ khí tấm chắn, thậm chí còn có thể tinh tế chế tạo ra một thân khôi giáp. Lực lượng phòng ngự tăng lên trên diện rộng, trừ cái đó ra, bởi vì linh lực tăng nhiều, cho nên hắn vẽ phù năng lực cũng biến thành càng thêm cường đại. Ngay cả một chút trước kia không cách nào vẽ phù chú hắn đều có thể vẽ ra. Hắn triệu hoán ra hệ thống, phát hiện Nghênh Nhi thực lực cũng tăng lớn. Cái này hơn nửa năm nàng tại Thái Vĩnh Quốc sư chỉ điểm phía dưới. Tu vi đã đạt đến linh hồ cảnh trung kỳ. Bởi vì dạng này, Trần Trường Thanh còn bất chi bất giác hoàn thành một cái nhiệm vụ. Lưu Kim Khôi lỗi thuật. Đây là một loại phi thường thú vị thuật pháp. Trần Trường Thanh yêu thích không buông tay. Dự định tại đi đường thời điểm lại cặn kẽ tu luyện. Ngoại trừ thu hoạch, đương nhiên cũng có tổn thất. Tại Trần Trường Thanh hôn mê trong một đoạn thời gian này đầu bỏ qua rất nhiều nhiệm vụ. Cũng không biết hệ thống trừng phạt cơ chế sẽ từ lúc nào xuất hiện. Trần Trường Thanh dùng hai ngày thời gian chỉnh lý thu thập một chút một lần này thu hoạch, sau đó lại làm một chút chuẩn bị. Ở ngày thứ ba buổi sáng, Trần Trường Thanh huynh muội liền cùng Thái Vĩnh Đại Quốc sư tạm biệt, rời đi tiểu động thiên này. Ở tại bọn hắn trước khi rời đi, Thái Vĩnh cùng bọn hắn nói, Trần gia có người một mực ở Dương Thành một bên kia chờ đợi bọn họ. Cho nên, tại chính thức chạy tới Ngọc Long Sơn trước đó, Trần Trường Thanh quyết định về trước đi Dương Thành nhìn xem. Trần Trường Thanh thôi động bát diện linh lung tháp, chạy về Dương Thành Mai Trang. Nhìn thấy Mai Trang bảng hiệu bị người đổi, trên đó viết Trần Phủ. Nơi cửa còn đứng hai cái canh cổng gác cổng. Hai huynh muội liếc nhau một cái, cùng nhau đi tới. Nhưng vào lúc này, có một người đẩy ra Trần Phủ đại môn đi ra. Trần Trường Thanh thấy thế lập tức sững sờ. Long Thúc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN